Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 544: Trực diện thôi ra. Đêm dài dưới bông tuyết phiêu linh, khu kiến trúc hùng vĩ tại Hỏa Tuyền đêm chiếu rọi hào quang dưới, tựa hồ bị khảm nạm lên viền vàng, giống như thiên cung lâm thế. Vắt ngang tại trên đại địa đen kịt, Tần Minh dọc theo cẩm thạch bậc thang từng bước mà lên. Nhìn xem cửa lớn hai bên treo đèn lồng đỏ, cùng mặt đất một đôi thạch thụy thú, các loại cảm giác quen thuộc đều đập vào mặt. Ngày xưa đủ loại, phảng phất còn tại trước mắt, tái nhập cựu địa. Tâm tình của hắn phức tạp. Dù sao, hắn từng ở chỗ này sinh hoạt chừng 10 năm, trong lúc nhất thời. Hắn phảng phất trở lại quá khứ, thấy được do còn nhỏ đến thời niên thiếu chính mình, Thôi Phụ cùng Thôi Mẫu ở trước mặt hắn. Luôn luôn cứng nhắc mà nghiêm túc, mặc dù có dáng tươi cười cũng thiếu khuyết nhiệt độ. Về sau hắn hiểu được đó là một loại cách ngăn, Tần Minh nhìn qua tầng tầng mê vụ. Phảng phất nhìn thấy non nớt chính mình, một người bị nhốt ở trong sách lụa pháp, cô độc ở nơi đó luyện tập phía trên ghi lại các loại động tác. Tuy nhiên lại từ đầu đến cuối đi không thông con đường kia, gia gia của hắn chỉ là người bình thường. Hắn bởi vì lớn lên giống Thôi Xung Hòa mà được tuyển chọn, được đưa tới nơi này, thời gian rất lâu đều sống ở người khác kiến tạo hư giả nhân sinh bên trong. Hắn đã từng đem nơi này coi như là nhà mình, cho đến có một ngày, hắn bị Thôi Phụ nhìn xuống, cáo chi nên gánh vác con trai trưởng trách nhiệm cùng nghĩa vụ, cùng một đám thọ nguyên sắp hết lão nhân đi hấp dẫn cường địch. Khi đó hắn từng vô cùng thương cảm, hắn biết, cái kia chính là tử biệt, ngày đó, hắn lưu luyến không rời, lòng chua xót, thống khổ. Cho đến chết lặng, hắn một câu đều nói không ra. Trong mắt có nhiệt lệ, nhìn xem Thôi Phụ cùng Thôi Mẫu mang theo Thôi Xung Huyền, hợp thành cùng số lớn Thôi gia tinh nhuệ, cũng không quay đầu lại đi xa, ở ngoài Lạc Nguyệt Thành trong thôn xóm. Thôi ra một chút số tuổi thọ sắp hết tộc lão từng mấy lần tiếp cận hắn, đều bị Thôi Thất Thúc ông nội đuổi đi. Một đêm kia, ánh lửa ngập trời, Tần Minh tới gần tuyệt cảnh, cảm nhận được Thôi ra băng lãnh cùng vô tình, cả đêm không nói lời nào, cuối cùng càng là đồng đẳng với chết một lần. Như vậy toàn diện mất trí nhớ, cũng chính bởi vì vậy, hắn có phía sau mới tinh nhân sinh, đường đệ, 3 năm không thấy, ngươi cuối cùng trở về, chúng ta vẫn luôn rất nhớ ngươi. Hai tên người trẻ tuổi đi tới, một người trong đó mang theo thân cận dáng tươi cười nói ra, Tần Minh hiện tại cảm giác sao mà nhảy. Cảm, loại này thân mật lưu vu biểu diễn, lộ ra hư giả, hắn chỉ là nhẹ gật đầu, nói, các người đã âm thầm bẩm báo đi, ta trở lại thăm một chút, không dung đối phương nói thêm cái gì. Hắn đã đi vào trong, không muốn cùng bọn hắn lá mặt lá trái, nếu như không phải lo lắng cho mình ra ra đến lúc tuổi già, rất có thể đã là sinh mệnh không nhiều, hắn sẽ không hiện tại liền trở lại, Lục Tự Tại theo ở phía sau. Giống như là đứng trong mê vụ, mặc dù cách xa nhau không xa, những người khác giống như cũng không nhìn thấy, Lôi Đình Vương Điểu cùng Lục Tự Tại nuôi Tiểu Kim thì tại xa xa trong bầu trời đêm xoay quanh, bồi tiếp Tần Minh vào trong đi. Hai người đều đã 20 mấy tuổi, cũng không phải là cùng hắn cùng nhau lớn lên những thiếu niên kia. Lẫn nhau không có quá nhiều gặp nhau, chưa nói tới cái gì thâm hậu tình nghĩa. Trên thực tế, gần nhất nửa năm này, từ trên xuống dưới Thôi ra vẫn luôn đang chăm chú Tần Minh. Biết hắn nhanh như vậy quật khởi, đều cảm thấy không thể tưởng tượng được. Ngày xưa, đầu hắn nứt xương mở, triệt để mất trí nhớ, gần như phế bỏ, bị Thôi Phụ hạ lệnh đặt tại Hắc Bạch Sơn, không được trở lại, muốn tại vùng đất xa xôi đem hắn nuôi nhốt. Tất cả mọi người cảm thấy hắn sẽ từ người nhà thôi ra trong tầm mắt vĩnh viễn biến mất. Tựa như chưa từng có một người như vậy, lúc này mới bao lâu? Hắn đã trở thành một viên sáng chói tân tinh, ngay tại từ từ bay lên, lấy thôi ra không nguyện ý nhất nhìn thấy phương thức trở về, thôi ra tự nhiên cũng có người hối. Hận qua, nhưng có một số việc một khi từng có lựa chọn, lại làm xuống một ít sự tình, sẽ rất khó lại thay đổi phương hướng cùng quay đầu, đem hắn đặt ở Hắc Bạch Sơn chỉ là việc nhỏ. Trước đó để hắn đi làm pháo hôi, đối mặt Lý gia cao thủ đi chịu CSS. Đây là để bọn hắn lo lắng, mấu chốt, chỗ, nhất là về sau. Tại Côn Lăng đệ tam tuyệt địa bên ngoài trên cao nguyên, tổ sư chém đầu, thụy thú, các phe phái thế lực liên thủ đi săn yêu ma lúc. Thôi ra cùng Tần Minh phát sinh kịch liệt xung đột, bị hắn giết CSS mấy nhóm trực hệ nhân mã. Loại này huyết cừu ân oán rất khó hóa giải, đường đệ. Kỳ thật chúng ta một mực mong mỏi ngươi có thể trở về. Cùng đi hắn vào trong đi người trẻ tuổi. Trên mặt từ đầu đến cuối treo dáng tươi cười, Tần Minh cũng không nói chuyện. Đang nhìn quen thuộc trùng điệp đình viện, thôi ra phủ đệ. Xem như một chỗ cỡ nhỏ phúc địa, dù cho là tại rét lạnh mùa đông. Cũng là cả vườn xuân sắc. Trong vườn hoa muôn hồng nghìn tía, thanh hương quanh quẩn, càng có thể nhìn thấy hồ điệp nhảy múa, linh thụ chập chờn ở giữa, phi diêm đấu cùng tại hỏa hà bên trong bị phác họa ra vàng nhạt hình dáng, Tần Minh. Thôi hạ xuất hiện, sau khi nhìn thấy hắn rất là chấn kinh, tiếp lấy cười lên ha ha, ở tại cách đó không xa. Còn có một thân váy đen thôi Thục Ninh. Khí chất có chút lãnh diễm, nàng cũng mười phần giật mình, cảm giác phi thường ngoài ý muốn, Tần Minh đối với hai người này không có cảm tình gì. Bọn hắn từng không xa vạn dặm, chạy đến Xích Hà Thành đi, nhìn hắn, nếu không có Mạnh Tinh Hải che chở. Lần kia hắn nguy rồi, mặc dù như vậy, hai người hay là mời người mật giáo xuất thủ đối phó hắn, Tiểu Minh. Nhìn thấy ta về sau, làm sao còn không gọi một tiếng tứ thúc? Thôi hạ đầu đầy màu xanh nhạt tóc dài. Rất rõ ràng, hắn luyện được, Chu Thế Kinh, lại tinh tiến, hắn là đời trước tinh anh. Đạo hạnh không cạn, đi mật giáo lộ, còn chiếu cố có thể diên thọ sinh lộ mới bí điển. Hiện tại một mặt nồng đậm cười, nhưng thấy thế nào đều không phải là thân cận chi ý, thôi tứ. Đã lâu không gặp, Tần Minh nhìn về phía hắn, bình thản nói ra, ngươi gọi ta cái gì? Thôi hạ dáng tươi cười thu lại trở mặt so lật sách còn nhanh hơn. Trong chốc lát liền mặt mũi tràn đầy băng hàn chi ý, đối với đã từng muốn đối với mình người động thủ. Tần Minh ngay cả qua loa cười đều chẳng muốn cho hắn, thôi tứ. Tần Minh bình tĩnh đáp lại, không, tôn kính trưởng bối, phản ngươi. Thôi hạ đầu đầy tóc lục lập tức phát sáng, phất phới đứng lên, mà lại cả người giống như quỷ mị cực tốc đến phụ cận. Hướng về Tần Minh cổ chộp tới, ngay tại gần nhất. Hắn thành công đột phá đến mật giáo đệ tứ cảnh thông u. Lòng tin bạo tăng, cho dù là không tầm thường hạt giống thì như thế nào? Đây là đang thôi ra, lại hắn cao một cái đại cảnh giới. Hắn chuẩn bị sĩ diện, dọn dẹp cái này để gia tộc chán ghét mà kiêng kỵ thiếu niên. Hắn mặc dù còn chưa nghe nói Lục Tự Tại từng bồi Tần Minh chung phó phương ngoại tịnh thổ tin tức này. Thế nhưng biết cả hai quan hệ không tệ nhưng có một số việc không cần đánh giết. Không cần trực tiếp đối với Tần Minh hạ tử thủ. Thôi ra còn có thủ đoạn khác, Tần Minh một thanh nắm lấy cổ tay của hắn. Lạnh lùng nhìn xem hắn, nói, thôi tứ, chớ tự tìm không thoải mái. Một tiếng ầm vang, mặt đất dâng lên khói mỏng, toàn bộ địa vực đều giống như lâm vào quỷ vực bên trong. Thôi hạ hai mắt đều xanh mơn mởn, ngay tại vận dụng mật giáo đệ tứ cảnh thủ đoạn, toàn thân áo đen thôi Thục Ninh cũng như quỷ mị. giống như đánh tới, mở miệng nói, người thật sự là không có một chút giáo dưỡng. Ở bên ngoài 3 năm, thành dã nhân sao, người cứ như vậy đối mặt trưởng bối. Tần Minh bên ngoài cơ thể vô hình linh tràng khuếch trương, trong nháy mắt xé mở Thôi Hạ Thông U lực lượng, sau đó phịch một tiếng, hắn một thanh nắm lấy Thôi Tứ cổ, trực tiếp nâng tại giữa không trung. Đồng thời, hắn lạnh lùng quay đầu, nhìn về phía sông tới vị này ngày xưa hô qua, cô, nữ tử lãnh diễm. Đối với nàng ác cảm đồng dạng không ít, lúc trước tại Xích Hà thành nàng còn từng hư tình giả ý mà mặc lên gần như. Kết quả muốn sờ Tần Minh đầu lúc, lại một mặt chán ghét bộ dáng. Nó tư thái làm cho người khó có một tia hảo cảm. Đùng đùng, Tần Minh nhanh như thiểm điện. Đối với nàng xuất thủ, chính phản hai cái bạt tay mạnh phiến tại trên mặt nàng, để nàng hàm răng đều chóc ra 6-7 khỏa. Miệng đầy phun máu, cả người bay tứ tung ra ngoài, đâm vào trên tường viện, nơi đó đất đá văng khắp nơi, vách tường đều sập, bị nàng đụng xuyên đi qua, Thôi Hạ cũng không ngoại lệ. Bị Tần Minh hao sau khi đứng lên, trên mặt trực tiếp chịu 4 bàn tay, răng hòa với huyết thủy bay xuống, hắn đơn giản khó có thể tin, tại trong nhà mình bị thiếu niên này rút mấy cái bạt tay mạnh. Tần Minh đem hắn ném xuống đất, té mặt đất đá xanh vỡ nát, Thôi Hạ kêu rên lên tiếng, có xương cốt đều gãy mất, người dám tại Thôi gia dương oai. Thôi Thục Ninh tóc tai bù xù tường viện khác một bên vọt ra, kết quả bị Tần Minh lăng không một cước lần nữa đạp bay. Trên thân truyền ra rõ ràng tiếng xương nứt, nàng ngao một tiếng hét thảm. Rốt cuộc lãnh diễm không nổi, ngã sấp xuống ở phía xa mặt đất. Hết chương.